Đạo Mộ Bút Ký, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Biển, Beta, Thanh Du, tôi chồm qua nhìn cho rõ, ánh mắt lập tức bị vật đó cuốn hút. Tôi còn kéo vành tai hắn đến trước mặt để xem cho kỹ, vừa nhìn rõ, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chiếc khuyên tai kia lớn bằng ngón tay út, hình dạng vuông vức, nhìn sơ qua có lẽ ai cũng tưởng đó chỉ là loại khuyên tai rẻ tiền 1 đồng 2 đôi mua ở quán ven đường, tôi phải nhìn kỹ mới phát hiện ra đây thực chất là một cái chuông lục giác. Dù là hình dạng hay màu sắc, ngoại trừ chuyện cái này hơi nhỏ một chút ra thì khá giống với loại chuông tôi đã nhìn thấy trong động xác và trong ngôi mộ dưới đáy biển, có điều hoa văn trên đó hình như có hơi khác một chút. Tôi lập tức tỉnh rượu đến quá nửa, hỏi hắn, cậu tìm đâu ra thứ đồ chơi này vậy? Hắn bị tôi kéo đến méo miệng, nổi sùng. Mẹ nó, cậu uống nhiều quá rồi. Cậu có biết tôi ghét nhất bị người khác kéo tai không? Cậu còn kéo nữa tôi sẽ xử cậu luôn đó. Tôi thấy mình có chút men rượu vào người thì ra tay cũng hơi thô bạo thật, vội thả tai hắn ra. Hắn xoa xoa cái tai bị tôi kéo đến đỏ hồng, khóe miệng co giật. Kỳ thật cậu đúng là đồ thô lỗ, nhìn thấy đồ tốt cũng đâu cần phải mạnh tay như vậy, ôi cái lỗ tai đáng thương của tôi. Tôi không hơi đâu tranh luận với hắn, chỉ hỏi. Nói mau, thứ này là sao, kiếm được từ đâu? Hắn cười hì hì, đắc ý nói. Chưa từng thấy chứ gì, tôi nói cho cậu biết mà tức chết, thứ này tôi tìm được trong hố hiến tế đó, lấy từ trên người một cái bánh tông, sao nào? Cậu nhìn đi, sắc xanh lại pha đen, chính là đồ thanh đồng cổ thượng hạng, đẳng cấp cao hơn hẳn mấy món đồ giả mà cậu đang bán. Tôi càng nghe càng rối. Bánh tông cái gì, chẳng phải cậu nói là chỉ đào ra được mấy cái nồi bát gáo chậu gì đó thôi sao? Sao lại lòi đâu ra một cái bánh tông nữa? Lão Dương còn tưởng tôi đang nghen tị với hắn, lại càng đắc ý. Cái bánh tông kia quấn kín trong dây thừng, trông như cái kén tằm. Tôi đào ra được ở một hố đất khác, đại khái là người này lúc còn sống thân phận cũng khá cao, thứ này đeo trên tai cái bánh tông đó, tôi thấy vừa mắt bèn tháo xuống. Sao hả cậu, mắc chứng gì mà căng thẳng dữ vậy? Thứ này có lai lịch thế nào? Có đáng tiền không? Đầu tôi rối tung, trăm ngàn ý nghĩ cùng nảy sinh một lượt. Tôi cau mày, thầm hỏi đó rốt cuộc là nơi nào? Loại chuông này xuất hiện ở đó, chẳng lẽ cái hố đá mà hắn kể có mối liên hệ với những chuyện mà tôi từng trải qua? Lúc này lão Dương mới phát hiện ra điểm bất thường, kỳ quái hỏi. Sao mặt mũi cậu nhăn nhó khó coi vậy? Dù thấy tôi có đồ tốt cũng đâu cần tỏ thái độ đó, nếu cậu thực sự thích thứ này thì để tôi tặng cậu luôn. Tôi nói, không phải, mẹ nó chứ, chẳng giấu gì cậu, cái khuyên tai của cậu không phải vật tầm thường. Tuy tôi không rõ lai lịch của nó nhưng đã từng thấy nó ở chỗ khác, chuyện là thế này. Tôi đem chuyện Lỗ Vương Cung và chuyện trong hải đấu ra kể tóm tắt lại cho hắn nghe, đặc biệt nhấn mạnh đến mấy cái chuông kia, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, tóm lại là mờ mịt. Một lúc lâu sau hắn mới than, bà ngoại con ơi, tôi còn tưởng 3 năm ngồi tù của tôi cũng đủ ớn cả đời rồi, ai ngờ đem ra so với chuyện của cậu thì chẳng là cái đinh gì hết. Cậu mà bị bắt thì chỉ có nước xử bắn thôi nha. Tôi thật không ngờ lại hắn lại hâm mộ mình đến thế, bèn nói. Chuyện này thì có gì mà hay ho, nếu sớm biết đổ đấu phải khổ sở đến thế thì có đánh chết tôi. Góc truyện audio.com, cũng không bao giờ chui xuống đó, rồi chỉ vào tai hắn, cái chuông của cậu mới quái gở, chỉ cần rung lên lập tức khiến cho người nghe trở nên mê muội. Tôi không hiểu sao cậu đeo nó ngay bên tai mà đến giờ vẫn không việc gì. Không đến nỗi quái gở như cậu nói chứ, để tôi lấy xuống cho cậu xem thử. Nói đoạn liền tháo khuyên tai xuống. Tôi soi chiếc khuyên tai dưới đèn, lại đưa lên mũi người ngửi, lập tức hiểu rõ nguyên nhân, thì ra bên trong cái chuông này có rót nhựa thông nên không thể rung lên thành tiếng. Tôi lại cẩn thận xem xét cả hai mặt, càng xem càng thấy nó giống y hệt với cái tôi đã gặp trong cổ mộ. Lão Dương thấy tôi lật qua lật lại xem tới xem lui, tưởng tôi thích thứ này bèn đeo lại vào tai rồi nói với tôi. Nếu cậu thật sự thích nó thì ở chỗ đó vẫn còn vô khối, toàn là bánh tông vẫn còn nguyên đai nguyên kiện chưa bị ai phát hiện. Tôi đã đánh dấu đường đi, tụi mình có thể tìm đến lần nữa, nói không chừng còn có thứ bảo bối khác. Nói rồi nhìn quanh bốn phía, hạ giọng ra vẻ thần bí. Nói thật, thằng bạn nối khố của cậu đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ tệ hại, mấy ngày nay tôi tính quay lại đó làm thêm chuyến nữa. Tôi tưởng hắn đang nói đùa, liền đáp, thôi dẹp đi, tôi không muốn ăn cơm tù chung với cậu đâu. Mà cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ sống yên ổn là tốt rồi. Lão Dương nhích lại gần tôi, trịnh trọng nói khẽ. Đừng nói thế, cậu nghĩ lại đi, cậu còn được gia đình lo cho, muốn thế nào cũng được, còn tôi đã lãng phí mất 3 năm rồi, giờ chỉ có 2 bàn tay trắng, không thể không tính toán cho tương lai. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn không giống như nói đùa, liền mắng. Cậu mơ à, mẹ nó chứ, phí mất 3 năm đi đóng gạch. Tôi nói cho cậu biết, ra tù còn bị bắt lại coi như cố tình tái phạm, mà như thế là bị phạt nặng. Lỡ cậu sơ ý bị bắt lần nữa, không chừng người ta còn cho đi dựa cột luôn ấy chứ. Nếu xui xẻo đến thế thì cũng đành chịu thôi. Lão Dương nói, tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác, túng quá hóa liều mới phải tính đến nước này. Tôi nghĩ kỹ rồi, đầu tiên ta đến Hàng Châu ở vài ngày, sau đó đi Tần Lĩnh, thế nào cũng phải đổ cho được 10 mấy vạn. Hôm nay tôi tìm cậu cũng chính vì chuyện này, cậu là anh em tốt của tôi, mong cậu có thể đi cùng, đổ được thứ gì thì chúng ta chia nhau. Tôi nhìn vẻ mặt dày dĩ của hắn mà nổi sùng, cái gì mà không còn lựa chọn nào khác, không phải cậu đang thiếu tiền đấy chứ. Thiếu bao nhiêu cứ nói, nể tình anh em tôi tính lãi cho cậu bằng 95% lãi suất cố định của Ngân hàng Trung ương thôi. Đồ Gian Thương mặt cười, tưởng ẻm bảo thiếu đâu tôi giúp phần nào, hóa ra là thiếu đâu tôi cho vay tính lãi mặt cười. Lão Dương đẩy tôi một cái, khinh khỉnh nói, cậu dẹp đi, cậu có bao nhiêu tài sản tôi còn không rõ sao. Hỏi vay cậu 8 hay 10 vạn cậu còn kham được chứ, nhiều hơn nữa cậu lấy đâu ra. Rõ thật là còn làm bộ hào phóng. Tôi mắng, 8 vạn 10 vạn cậu còn chê ít, mẹ nó chứ cậu định làm gì. Phải lòng siêu sao à? Mẹ kiếp, cậu ăn no rừng mỡ rồi vẽ thêm chuyện đấy hả, làm ơn chín chắn dùm một chút đi. Lão Dương nghe không lọt tai, chửi thề một tiếng, khoát tay nói. Tôi muốn làm gì đâu liên quan đến cậu, cậu không có tiền thì thôi, đừng có lên mặt dạy đời tôi, thôi quên đi, anh em bọn mình lâu ngày gặp lại, có giúp hay không cũng chẳng vấn đề gì, đừng nhắc đến chuyện bực mình nữa. Nói rồi rót rượu cho tôi. Tôi thấy hắn khinh thường mình, men rượu bốc lên, nổi giận đùng. Góc chuyện audio.com Đùng, tôi nói cậu nghe nè Lão Dương, con mẹ nó, cậu đừng có khinh người quá đáng. Mấy năm nay tôi cũng có chút tiền dư giả, cậu nói thật cho tôi biết cậu cần bao nhiêu tiền, tôi lập tức đưa cho cậu. Hắn nhìn tôi, hơi rượu cũng bốc lên, nghiêm túc đứng dậy xòe 4 ngón tay hơ hơ trước mặt tôi. Chừng này, cậu mà có thì tôi làm trâu cho cậu cưỡi cũng được. 40 vạn, tôi hỏi, vậy cũng không nhiều lắm, hiện giờ 40 vạn tưởng lớn chứ thực ra chẳng thấm vào đâu, không thành vấn đề, tôi đi lấy ngay, nhà tôi có đủ. Không ngờ hắn lại lắc lắc đầu, thêm một con số không nữa. 400 vạn, tôi há hốc mồm, cả người lạnh toát, má ơi, tôi nể cậu rồi đó, con mẹ nó, cậu cần từng ấy tiền làm cái khỉ gì. Lão Dương than một tiếng, đáp, cậu đừng hỏi nhiều, tóm lại là tôi đang thiếu chừng ấy tiền, cậu nói xem cậu có đào ra được nhiêu đó không. 400 vạn không phải là số tiền nhỏ, mặc dù trong buổi đấu giá thì một món đồ sứ vỡ bất kỳ cũng có thể chém tới hơn 1.000 vạn, nhưng phần nhiều là những thứ được mua đi bán lại nhiều lần. Sức mua trên thị trường có hạn, những thứ văn vật lấy lên từ đấu lần sang tay đầu tiên lợi nhuận thường không cao, thu về khoảng 10 vạn là mừng lắm rồi, 400 vạn này tôi thật sự không có. Lão Dương thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, biết tôi đang hoảng, bèn rót đầy cho tôi một chén rượu, còn nói. Tôi biết ngay cậu không có mà. Nếu chỉ cần 40 vạn thì tôi tìm tới cậu làm gì? Tôi nói, đừng quyết định sớm thế, để tôi giúp cậu đi hỏi vay mấy chỗ xem thế nào, người làm nghề này phất lên nhanh lắm, không chừng có thể lo liệu được. Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì? Lão Dương xoay đầu đi, hừ một tiếng, xoay sở cái quái gì chứ, cậu tính hỏi ai mà xoay sở, bạn bè cậu có ai là tôi không biết đâu, làm gì có ai kham nổi món tiền lớn như thế. Hơn nữa chuyện này tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết được, dù sao có 400 vạn này là có thể giải quyết một việc lớn liên quan đến tính mạng tôi. Tôi thấy cũng phải, phần lớn bạn bè tôi đều là do Lão Dương giới thiệu, thật sự không có mấy người dư giả để cho mượn. Còn hỏi ông già tôi ấy à, không chừng lão quỷ keo kiệt ấy còn bóp chết tôi ấy chứ, chuyện này đúng là không đơn giản chút nào. Lão Dương vỗ vai tôi, dùng một giọng điệu vờ vịt mà nói. Lão Ngô, vậy mới nói chúng ta đừng có vay tiền, bàn cách khác đi, tốt nhất là cậu chịu khó chịu khổ một chuyến, cùng tôi vượt qua trận gian nan này. Dù sao với cậu thì đây cũng không phải lần đầu tiên, cậu cũng đừng ngại. Suy cho cùng thì như thế chưa thể gọi là đổ đấu, chúng ta đến cái hố tuẫn táng kia, cậu giúp tôi kiểm tra cái nào đáng giá cái nào không, vậy chỉ gọi là nhặt của rơi thôi, đâu có phạm pháp. Cậu cứ coi như là đi du lịch một chuyến đi, bên đó non xanh nước biếc sơn nữ mỹ miều, cậu vẫn còn cô đơn chứ gì, cứ vào đó xem thử, không chừng còn lấy được một cô người Thái về làm vợ. Chém chết Lão Dương, dám xúi tiểu thụ nhà người ta đi lăng nhăng à, mặt cười. Tôi không hơi đâu nghe hắn nói nhảm, lắc đầu. Cậu nói đơn giản quá, chỗ tồi tàn cậu nói có thể kiếm được 400 vạn sao? Nếu muốn làm một vụ lớn thì cậu phải tìm đến mộ thời Lưỡng Hán kìa, mà loại mộ đó thì người ta đã đổ hết lâu rồi, cậu có đi cũng chỉ phí công thôi. Lão Dương kiên nhẫn nói, trời đất, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à, chuyện này cậu chưa nghĩ thấu đâu. tôi cho cậu, gocchuyenaudio.com, biết lần này tôi không quay lại chỗ cái hố cúng tế kia nữa. Lần trước đến đó với ông anh họ, ông ấy nói gần hố cúng tế chắc chắn có lăng mộ hoàng tộc cỡ lớn. Bây giờ tôi lấy đó làm mục tiêu, cậu cũng biết chút phong thủy, cứ đến đó xem thử, tôi nghĩ nhất định có thể tìm được. Tôi phớt lờ hắn, cổ mộ tôi lại càng không muốn, cậu đi mà tìm người khác. Lão Dương đẩy tôi một cái. Lão Ngô, cậu không phải là anh em của tôi sao, nghĩ lại mà xem, nếu đi cùng tôi thứ nhất cậu có thể giúp tôi, thứ hai cậu còn có dịp điều tra về chuyện của chú ba cậu. Chuyện này ít nhiều liên quan đến chú ba, coi như cậu không vì tôi thì cũng vì chính cậu, sao không đi thử một chuyến cho biết chứ. Hắn nhắc tới chuyện chiếc khuyên tai, tôi lại cảm thấy khó chịu. Hắn nói thế quả không sai, chuyện của chú ba cứ mơ mơ hồ hồ, manh mối ít đến thảm thương, mà loại chuông này đã từng xuất hiện trong động xác gần miếu hạt dưa lẫn hải đấu, hẳn là có liên quan rất mật thiết, nếu không nắm lấy cơ hội này chỉ sợ về sau muốn điều tra lại càng thêm khó khăn. Nhưng nhớ lại hai chuyến đi vừa rồi, chân tôi lại bắt đầu muốn nhũn ra, giờ nhớ lại vẫn chưa hết sợ, hơn nữa leo núi còn vất vả đủ đường, tôi thật sự không muốn thử. Tôi do dự mất vài phút nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi không đi chuyến này thì chỉ sợ từ giày về sau không cách nào sống thanh thản được. Lão Dương hiếm khi năn nỉ tôi đến mức này, nếu còn tiếp tục từ chối, sau này cũng khó nhìn mặt nhau. Hay là cứ đồng ý trước rồi đến đó xem tình hình thế nào, nếu quả thật không kham nổi thì đến lúc đó đổi ý cũng được. Chúng tôi vốn là hạng người mệnh phạm thái cực, rất hiếu kỳ đối với những chuyện bản thân không biết rõ. Tìm được cái cớ hợp lý rồi, tôi cũng vững tâm hơn hẳn. Nghĩ thế tôi liền hạ quyết định, nói với Lão Dương. Được rồi, nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ đi cùng cậu một chuyến, nhưng trước hết cậu phải đưa khuyên tai cho tôi xem thử xem nó thuộc triều đại nào, có đáng tiền không. Nếu nó là đồ rẻ tiền, tức là chỗ kia không đáng để ta phí công, cậu còn phải tính kê khác. Lão Dương vừa nghe tôi đồng ý giúp hắn thì vui mừng khôn xiết, vội gật đầu lia lịa. Được, cậu nói gì tôi nghe đó, tặng luôn cho cậu cũng được. Tôi nói, nhưng tôi đã cảnh báo trước rồi đó, nếu đã đi thì bất cứ chuyện gì cũng phải nghe lời tôi, muốn đánh giấm cũng phải báo trước với tôi một tiếng, đồng ý không? Tên nhóc này đã sớm bỏ lời tôi ngoài tai, hồn đã bay tuốt đến tần lĩnh luôn rồi, vừa rót rượu cho tôi vừa nịnh nọt. Được rồi, chỉ cần đổ được 400 vạn thì cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Đừng nói là không được đánh giấm, cậu muốn tôi hít giấm cũng không thành vấn đề. Hai chúng tôi sẵn men rượu liền thỏa thuận luôn chuyện này. Sau lại tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất, uống đến tận nửa đêm, say khướt nằm gục luôn xuống mặt bàn. Một tháng sau đó, mỗi người chúng tôi đều có chuyện riêng cần xử lý. Những trang thiết bị chúng tôi mua trong chuyến đi Sơn Đông lần trước đã bị chôn vùi tại chỗ, phải mua mới toàn bộ. Tôi dựa vào kinh nghiệm từ hai chuyến đi vừa rồi liệt kê một số thứ ra giấy, để Lão Dương chuẩn bị cho chu đáo. Sau đó tôi dựa vào vài mối quan hệ chuẩn bị một ít thuốc men trong quân đội. Lúc đi Sơn Đông, bình nước mang theo thật sự quá nặng, tiêu hao thể lực khủng khiếp. Khe núi bên trong tần lĩnh có nhiều mạch suối ngầm, không cần mang theo quá. gocchuyenaudio.com, nhiều nước nhưng lại cần mang theo một ít thuốc tiêu chảy. Dạ dày đám dân thành thị chúng tôi chắc chắn không thích ứng nổi với nước suối thiên nhiên trong núi rồi. Dặn dò xong tôi bay đi tới Nam, đến chợ Anh Hùng Sơn gặp Lão Hải, đưa viên ngư nhãn thạch của bàn tử cho ông ta xem thử. Lão Hải thấy nó thì vui đến mức cười tâu toét không ngậm miệng lại nổi. Đại gia à, tôi đây buôn bán đồ cổ, thứ này hẳn là nên đem đến tiệm châu báu bảo bọn họ định giá thì hơn. Tôi nói, viên ngư nhãn thạch này cũng là đồ cổ đó nha, ít nhất phải đến 400 năm tuổi. Lão cười cười, tôi cũng biết vậy, thứ ngài lấy ra chắc chắn là đồ tốt. Có điều viên ngọc này nếu đính trên châm cài tóc hay trên mũ thì quả là bảo bối, nhưng cậu lại chỉ có một viên ngọc không như vậy thì tôi biết làm thế nào. Cậu nói đây là đồ cổ người ta cũng không tin tưởng lắm đâu. Hay là thế này đi, tôi giúp cậu làm một cây châm ngọc khảm viên ngư nhãn thạch này lên, xem thử có bán được hay không. Tôi đưa cho cậu ít tiền đặt cọc, cậu cứ để đồ lại đây, người có con mắt tinh tường tự nhiên sẽ trả giá cao thôi. Lão chân thành nói vậy, tôi cũng không thừa thời gian mà đôi co qua lại với lão về chuyện này, đành cầm 25 vạn tiền cọc ỉu xìu quay về Hàng Châu. Sau đó tôi đem chiếc khuyên tai Lão Dương cho đi tìm một người bạn của ông nội, nhờ ông ấy xem thử lai lịch của chiếc chuông này thế nào, rốt cuộc có đáng giá để tôi lặn lội đường xa đi thiểm tây hành xác một chuyến hay không. Ông cụ đó họ Tề, là một trong những người buôn đồ cổ sớm nhất ở Hàng Châu, hiện giờ có thể đứng ngang hàng với giáo sư cấp quốc gia, có chỗ ngồi danh dự trong nhiều trường đại học, đặc biệt ông ấy còn nghiên cứu khá nhiều về dân tộc thiểu số. Lúc đưa cái chuông kia ra, tôi phát hiện ông ấy nhìn nó chăm chăm, bàn tay nhận lấy chuông cũng run lên. Ông Tề cầm lấy chuông đồng, xem xét nó suốt 3 tiếng đồng hồ, lật ra 6-7 cuốn sách dày cộm mới chịu ngẩng đầu lên. Tôi ngồi chờ bên cạnh đến gật gà gật gù, ông nhìn tôi thở dài. Thật hổ thẹn, lão già này đã nghiên cứu về dân tộc thiểu số bao nhiêu năm mà vẫn chưa từng thấy qua vật này, tiểu tà cháu nói rõ ràng cho ông biết thứ này lấy từ đâu ra. Trước mặt người lớn tôi cũng không dám đáp lấy lệ, liền thêm mắm dặm muối lung tung kể thành một câu chuyện. Nhìn ông ấy nghe mà hai mắt sáng lên, tôi cảm thấy chuyện này có vẻ không đơn giản, bèn hỏi. Ông à, thứ này có vấn đề gì sao? Ông lại thở dài, nói là dựa theo phân tích của mình, kỹ thuật làm nên chiếc chuông này nằm trong giai đoạn từ triều Hạ đến triều Tây Chu, hoa văn trên đó tên là song thân nhân diện văn xà, hoa văn rắn mặt người hai thân, rất có khả năng thứ này có nguồn gốc từ một quốc gia thời cổ ở khu vực từ Thiểm Tây đến Hồ Bắc có tên gọi là Xá Quốc mà quốc gia này đã đột nhiên biến mất từ 2000 năm trước. Lịch sử của quốc gia này có khi rõ, khi không, chỉ còn lại một ít thông tin được ghi chép vụn vặt trên thẻ tre cổ, vào khoảng đầu thời Tây Chu đột nhiên phát triển thịnh vượng, đến giữa thời Tây Chu lại bất ngờ mất tích không để lại dấu vết cứ như đã biến mất trong rừng núi hoang sơ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến 20 năm. Rất nhiều câu chuyện thần thoại đều có nhắc đến sự tồn tại của họ trong Sơn Hải Kinh cũng có một đoạn ghi chép rất dài, trong đó nhắc đến Xà Quốc nằm phía ngoài Tư Xuyên, có lẽ chính là quốc gia này. Chữ Xá đọc, gocchuyenaudio.com, trịch từ chữ Xà, dân tộc này thờ cúng một loại rắn mặt người hai thân như thần linh, nên trên rất nhiều thứ trang sức đều có hoa văn rắn hai thân. Bây giờ hầu hết những người nghiên cứu lịch sử của quốc gia này cho rằng, Xá Quốc là hậu duệ của một nhóm người tách ra từ Hoa Tư cổ quốc, nhóm người này muốn đưa xã hội lúc ấy trở về chế độ mẫu hệ. Xá Quốc lấy hình vẽ rắn mặt người hai thân làm biểu tượng chủ yếu là vì Hoa Tư cổ quốc có truyền thuyết về phục hy mặt người thân rắn. Bởi lẽ những tư liệu này đều lấy từ sách cổ và tài liệu khai quật được cho nên quốc gia này có thực sự tồn tại hay không luôn là vấn đề gây tranh cãi trong giới học thức. Cái chuông này nếu đưa tới chợ đồ cổ có lẽ sẽ không ai nhận ra giá trị của nó, nhưng đối với một số người có chút ít nghiên cứu chuyên môn thì lại là báu vật vô giá. Tôi nghe nói thứ này ít được biết đến, trong lòng không khỏi hồi hộp. Nếu quả thật như vậy, cho dù chúng tôi có thể tìm đường vào cổ mộ đem đồ ra, chỉ sợ cũng không bán được giá cao, chuyến đi này e rằng chỉ phí công thôi. Ông Tề thấy vẻ mặt của tôi liền hỏi có phải tôi gặp rắc rối gì không? Tôi biết ông là một thương nhân già dặn kinh nghiệm, bèn kể cho ông về tình cảnh của mình. Ông suy nghĩ một lát, đầu tiên là mắng tôi một chặp, sau lại vỗ vỗ vai tôi, nói rằng nếu tôi muốn bán thứ này, ông có thể giúp tôi tìm được người mua giá cao, 400 vạn hoàn toàn không thành vấn đề, có điều chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nghe xong, tôi cũng ngầm hiểu được đại khái. Mẹ nó, ông già này xem ra cũng là dạng chùm trong đường dây ngầm, có lẽ đã hoạt động bí mật từ trước giải phóng. Nhưng đã có ông ấy nhận làm môi giới thì tôi cũng hoàn toàn yên tâm, vội gật đầu cảm ơn. Trước khi rời khỏi chỗ ông Tề, tôi còn mang theo không ít tư liệu về Xá Quốc. Tôi tranh thủ dở ra xem trên taxi, thấy có rất nhiều hình chụp bích họa, trong số đó có một bức rất kỳ lạ, đó là hình ảnh nhiều người quỳ lạy trước một thân cây, xem chú giải bên cạnh thì hình như đây là hoạt động cúng tế vô cùng quan trọng của Xá Quốc, cúng tế một loại cây xà thần, truyền thuyết nói rằng chỉ cần hiến máu tươi cho loại cây này là có thể cầu được ước thấy, là một loại cây ước nguyện. Cái cây này nhìn rất giống với hình lão Dương đã vẽ cho tôi xem, chẳng lẽ cây thanh đồng hắn đào thấy kia chính là biểu tượng của loại cây xà thần này. Trong rất nhiều bức bích họa đều có hoa văn rắn mặt người, rõ ràng chính là nét đặc thù của Xá Quốc. Tôi không nhớ nổi loại chuông trong động xác gần miếu hạt dưa và loại gặp trong huyệt mộ dưới đáy biển có hoa văn rắn mặt người hai thân trên đó không, nhưng xem hình dạng thì những cái chuông ở ba nơi này chắc hẳn có cùng một nguồn gốc mà Xá Quốc thần bí này có thể là điểm mấu chốt. Hai ngày sau, trên chuyến xe giường nằm đi Tây An, tôi và lão Dương nằm hai giường song song, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Tôi vốn định đi máy bay đến Tây An rồi tính tiếp nhưng khổ nỗi tôi không được nể mặt như chú ba, một bao lớn hàng cấm bị giữ lại ở cửa an ninh cuối cùng đành phải ngồi ô tô, hơn nữa cũng chỉ có thể ngồi xe hãng tư nhân. Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, xe chạy lúc nhanh lúc chậm, ngoặt trái quẹo phải trên đường đèo cứ lặp đi lặp lại đến phát chán. Tôi với lão Dương tán dóc đủ chuyện, nào là chỗ kia có thể có một ngôi mộ thời Hán, nơi nọ có thể có một cái lăng. gocchuyenaudio.com, thời Đường, khiến cho lão Dương hận không thể nhảy luôn khỏi xe mà đào. Nói chuyện với nhau một hồi, lão Dương hỏi tôi, sau khi vào xem cái hố 3 năm trước hắn đã đến, có còn muốn đi chỗ nào khác nữa không? Suy cho cùng vào núi đâu phải chuyện chơi, nếu mang được nhiều đồ thì không nên lãng phí, nếu có thể tìm được lăng mộ khác quanh đó lại càng tốt hơn. Thực ra từ sớm tôi đã có tính toán, khu vực phụ cận có khả năng nằm trong phạm vi xà quốc cổ đại, ngoài cổ mộ gần hố Tuẫn Táng hẳn là còn có những di tích khác, nếu có thể tìm được một hai cái, lấy vài món đồ đem về sẽ có ích rất nhiều đối với chuyện tôi muốn điều tra. Tôi âm thầm tính toán, không nói ra miệng, còn hay đùa với hắn. Đừng có ham hố, mẹ nó chứ chưa chắc cậu còn nhớ đường, nếu không tìm thấy cái hố Tuẫn Táng kia, để xem cậu lo liệu thế nào. Lão Dương nhìn tôi cười mờ ám, nói hắn đã sớm để lại ký hiệu, tôi liền cười lớn. 3 năm, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này thì ký hiệu nào lưu lại được 3 năm chứ? Hắn cười ha hả đáp lời, cậu nhìn là biết ngay thôi, ký hiệu của tôi đừng nói là 3 năm, có là 30 năm cũng vẫn còn nguyên. Tôi không biết hắn đánh dấu kiểu gì, cứ mặc kệ hắn, lại tán dóc một hồi rồi dần dần ngủ thiếp đi. Sau khi đến Tây An, chúng tôi tìm một nhà khách nhỏ nghỉ qua đêm, dùng thử món cơm rang dưa chua ăn với canh phù dung đặc sản của địa phương, nhân tiện đi dạo chợ đêm, đi đến tận 12 giờ, lão Dương lại thèm món cơm rang, gào rú đòi đến quầy bán hàng ăn đêm. Chúng tôi tùy tiện tìm một quán nhỏ ven đường ngồi xuống, gọi 2 chai bia, vừa uống vừa ăn. Lúc này tôi cũng chẳng còn kiêng kỵ gì, thầm nhủ chúng tôi dùng khẩu âm phương Nam, người ở đây có nghe cũng không hiểu, mới vô tư bàn về chuyện đổ đấu ngày mai. Trò chuyện hăng say một hồi, chợt nghe ông già ngồi bên cạnh hỏi. Hai cậu, muốn theo A Đáp đi buôn bán thổ sản không? Cách Trương,